Cửu vực phàm tiên, chương 59, Thương Hải biến tang điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy cái kia đạo màu đỏ thẫm bóng người đồng thời, vô số tin tức đột nhiên xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu. Thiên địa chi phách, cũng là giữa thiên địa nào đó đạo pháp tắc cỗ giống như thể hiện làm thỏa mãn cái nào đó đặc biệt điều kiện về sau. Thiên địa chi phách liền sẽ theo thời thế mà sinh, xuất hiện tại nào đó cái khu vực bên trong. Nếu như nói thiên phát sát cơ, định ra tu tiên giả thanh trừ kế hoạch. Như vậy thiên địa chi phách, cũng là kế hoạch cụ thể người chấp hành. Hắn nhóm không có tư tưởng của mình, sẽ chỉ dựa theo cố định bản năng hành sự. Hắn nhóm cũng là pháp tắc bản thân, đồ sát tu tiên giả như là giết gà làm thịt dê. Hắn nhóm sứ mệnh, cũng là tru diệt những cái kia nghịch phản thiên địa tu tiên giả. Đối với tu tiên giả tôi nói, thiên địa chi phách cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị để mắt tới, cơ bản thì mang ý nghĩa tình huống tuyệt vọng. Nhưng cùng lúc, làm đại đạo pháp tắc hóa thân, thiên địa chi phách đối tu tiên giả tôi nói, cũng mang ý nghĩa cơ duyên to lớn. Cái gọi là, tế thiên địa chi phách lấy thân hợp đạo. Một khi tu sĩ có thể tế luyện một đạo thiên địa chi phách, mặc kệ hắn trước đó là tu vi thế nào, đều có thể lập tức thành tựu hợp đạo cảnh. Hắn là tu sĩ thiên địch, cũng đối tu sĩ có không có gì sánh kịp sức hấp dẫn. Giờ này khắc này, mắt thấy thiên địa chi phách xích viêm Lý Phàm, một cỗ vô cùng tham lam tự đáy lòng của hắn tuôn ra. Ăn hắn liền có thể đến chứng đại đạo, ăn hắn liền có thể phi thăng thành tiên. Dường như sắp chết đói người gặp sơn hào hải vị mỹ vị, dường như trong sa mạc đi lại mấy ngày mấy đêm du khách gặp hồ nước trong veo. Cỗ này tham niệm như ác ma nói nhỏ, không ngừng tại Lý Phàm bên tai kể ra. Điều động dụ hoặc lấy hắn chỉ lên trời phía trên cái kia đạo màu đỏ bóng người chạy đi. Lý Phàm một bên làm dịu Thương Hải Châu bên trong truyền đến hừng hực cảm giác, một bên điên cuồng vận chuyển huyền hoàng luyện tâm chú, tiêu trừ trong lòng cuồn cuộn tham lam. Trong lòng của hắn rõ ràng, mình bây giờ là mượn dùng Thương Hải Châu mới có thể quan sát được thiên địa chi phách xích viêm. Tại xích viêm trong mắt, Lý Phàm cũng chỉ là một đạo chưa thành hình biển cả ý thức mà thôi. Cho nên dù cho phát giác được Lý Phàm ánh mắt về sau, cũng chỉ là liếc qua thì không còn quan tâm. Nhưng nếu là Lý Phàm một khi mất lý trí, hướng về xích viêm công kích, bại lộ tu sĩ thân phận, tất nhiên sẽ bị hắn vô tình đánh giết. Lý trí cùng dù, xê vọng xé rách lấy Lý Phàm linh hồn. Hai thái cực đối lập ý nghĩ cơ hồ muốn đem ý thức của hắn sinh sinh xé thành hai nửa. Lý Phàm chỉ có thể khó khăn duy trì huyền hoàng luyện tâm chú vận chuyển, bảo trì đạo tâm. Không biết qua bao lâu, tham lam đưa tới phong bão mới dần dần lắng lại. Lý Phàm lòng còn sợ hãi, không còn dám làm nhìn trộm. Lần này thấy được thiên cơ còn có thể bảo toàn ý thức thanh tỉnh, đã là may mắn. Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn có tâm đắc, ý thức đang muốn rời đi Thương Hải Châu, trở về thân thể của mình, lại phát hiện một kiện cực kỳ chuyện lúng túng. Nguyên lai, tiêu trừ thiên địa chi phách mang tới tham lam, vậy mà hao tốn Lý Phàm gần hơn nửa năm. Hắn cùng Thương Hải Châu ý thức tương hợp thời gian quá lâu, đã vượt ra khỏi luyện khí kỳ tu sĩ mức cực hạn có thể chịu đựng. Giờ phút này ý thức của hắn còn cùng Thương Hải Châu nối liền cùng một chỗ còn tốt, nếu là trở về bản thể, chỉ sợ không bao lâu thì sẽ già yếu mà chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ xa xa nhìn thoáng qua, mang tới ảnh hưởng thì đáng sợ như thế. Chỉ sợ thế này tu hành liền muốn dừng ở đây rồi. Lý Phàm mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng lại cũng không hối hận. Biết Tùng Vân Hải kịch biến chân tướng, gặp được thiên địa chi phách xích viêm, bản thân cảm ngộ thiên địa cơ hội. Lý Phàm thu hoạch không thể bảo là không lớn, coi như thế này hiện tại kết thúc, hắn cũng có thể tiếp nhận. Huống chi, trước mắt hắn còn không có ý định hiện tại thì bắt đầu dùng hoàn chân, kết thúc một thế này. Nhập ra tùy tục. Dù sao ý thức của hắn đã bị vây ở Thương Hải Châu chúng, dứt khoát thì thừa cơ hội này, lần nữa cảm ngộ thiên địa khí thế. Chỉ cần hắn không tìm đường chết lại đi nhìn trộm thiên địa chi phách, quang là đơn thuần cảm ngộ khí cơ, hẳn không có cái gì. Hiện tại thân thể của hắn thọ nguyên đã hết, ý thức không có có thân thể tầm bổ, giống như vô nguyên chi thủy vô bản chi mộc, tại Thương Hải Châu bên trong sẽ bị dần dần tiêu hao. Căn cứ Lý Phàm tính ra, tối đa cũng liền có thể chống đỡ cái thời gian mười mấy năm. Nếu là có thể thật tốt sử dụng trong khoảng thời gian này, chưa hẳn không thể lại có chỗ thu hoạch. Lý Phàm điều ra Thương Hải Châu một tia tinh khiết lực lượng, che chở thân thể của mình, khiến cho không đến mức mục nát. Sau đó ý thức liền lần nữa đắm chìm trong Thương Hải Châu thị giác bên trong. Hắn quan sát thiên địa khí cơ lưu chuyển, hắn quan sát nhật nguyệt tinh thần thăng rơi. Hắn nhìn lấy Tùng Vân Hải bên trong còn sót lại sinh mệnh liên tiếp chết đi. Hắn cảm thụ được giữa thiên địa lạnh lùng lạnh nhạt, vĩnh hằng bất biến sát ý, cứ như vậy, nháy mắt, liền đi qua 5 năm. Nèo định 40 năm, Tùng Vân Hải sớm đã triệt để khô cạn, biến thành danh phó kỳ thực tử địa. Chỉ có Lý Phàm phù hộ Hạ Thái An đảo, mới may mắn còn sống sót lấy số lượng không nhiều phàm nhân. Một ngày này, Lý Phàm chợt lòng có cảm giác, nhìn hướng lên bầu trời. Cái kia đảo một mực đứng sừng sững ở không trung, kéo dài hơn 10 năm màu đỏ bóng người, rốt cục không thấy. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, một cách tự nhiên cũng liền tiêu tán theo. Ai cũng không nói chắc được, tại tu tiên giới chỗ kia, ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Lý Phàm nhìn chăm chú lên xích viêm biến mất phương hướng, tâm thần lần nữa yên lặng vu Thương Hải Châu bên trong. Theo thời gian trôi qua, Lý Phàm ý thức càng ngày càng yếu ớt. Tư tưởng cũng biến thành càng chậm chạp, đã mất đi tự mình năng lực suy tính đồng dạng, chỉ có thể yên lặng lấy Thương Hải Châu thị giác quan sát đến phiến thiên địa này. Tại xích viêm biến mất sau năm thứ hai, mấy tên người mặc màu xanh đạo phục tu sĩ đi tới Tùng Vân Hải. Theo từng đạo chú pháp thực hiện phép thuật, bầu trời rốt cục rơi ra đã lâu mưa to. Sau đó lại có càng nhiều tu sĩ đến, màu xanh quang mang tại khô cạn trên thềm lục địa nở rộ. Đại biểu cho sinh mệnh khí tức thảm thực vật xuất hiện ở trên mặt đất. Luồng gió mát thổi qua, từng viên cây cối vụt lên từ mặt đất. Bất quá thời gian một năm, cái kia từng mảnh đất khô cằn thì một lần nữa biến đến sinh cơ bừng bừng. Trước đây không lâu xích viêm nấu biển một màn kia, liền phảng phất một cơn ác mộng giống như, bị nhẹ nhàng thổi tán. Tùng Vân Hải, cũng hoàn thành hướng Tùng Vân Sơn Mạch chuyển biến. Một tòa đứng lơ lửng trên không thành thị bắt đầu ở Tùng Vân Sơn Mạch phía trên kiến tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xây xong về sau, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ tự Thiên Nam Hải Bắc mà đến. Tùng Vân Sơn Mạch cũng biến thành càng náo nhiệt lên. Ngẫu nhiên có tu sĩ cũng sẽ mộ danh mà đến, tham quan tại viêm tai bên trong duy nhất may mắn còn sống sót hòn đảo, nỗ lực tìm kiếm cơ duyên. Nhưng ở Lý Phàm bản năng che lấp bên trong, bọn họ không phát hiện chút gì. Nèo định 48 năm, một vị trúc cơ kỳ tu sĩ về tới Tùng Vân Hải. Hắn đi tới ngày xưa Lưu Ly đảo, bây giờ Lưu Ly Sơn Mạch, thần sắc buồn bã. Cách đó không xa Lý Phàm thần thức đảo qua, nhìn thấy cảnh này. Cũng là cảm khái không thôi. Người này, Lý Phàm nhận biết, chính là trước kia bởi vì bất an trong lòng, mà quyết định di chuyển ra Tùng Vân Hải Trương Hạo Ba. Hai mười mấy năm trôi qua, người này không biết có gì gặp gỡ, vậy mà trở thành trúc cơ tu sĩ. Một thế này quang cảnh từng màn tự Lý Phàm trong đầu phi tốc lóe qua, ý thức của hắn sắp tiêu tán. Tại hoàn toàn biến mất trước đó, Lý Phàm ý thức quay trở về thân thể của mình. Vài chục năm đối thiên địa khí cơ cảm ngộ, để trở ngại Lý Phàm đột phá cảnh giới bình cảnh bỗng nhiên tiêu tán. Thiên địa linh khí chen chúc mà vào, Lý Phàm tu vi nhất thời đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Vẻ tươi cười tự Lý Phàm trên mặt hiện lên, sau đó ngưng lại. Thân thể của hắn cấp tốc giả yếu xuống tới, một trận gió thổi qua, liền hóa thành hạt bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Hoàn chân, tiêu tán trước đó, Lý Phàm tâm bên trong kêu gọi nói, cách chương.